Chương 978, đổi cho ngươi ở phía trên. Mặc dù nhưng đã biết Dô Y Sản Dồ mòn dụng tâm hiểm ác, thế nhưng Lưu Húc hoàn toàn không có biện pháp ứng đối, ngoại trừ bế lấy con mắt hướng trong ôn nhu hương nhảy bên ngoài, hắn còn có thể làm cái gì? Đương nhiên, hắn còn có thể trợn lấy con mắt nhảy. Dạ Lan một tay cầm lấy một tấm khăn lông màu trắng, nhẹ nhàng mà xoa thủy lộ vẻ ướt nước mái tóc, tóc của nàng chất cũng là rất tốt, một cái nữ nhân xinh đẹp tự nhiên muốn hợp với một đầu có thể đi làm quảng cáo phát mới tính được là bên trên mỹ nữ. Theo Dạ Lan lau thủy lộ vẻ phát động tác, nàng gò đồng đảo trước hai ngọn núi run lên một cái. Cái kia nhịp điệu, tương đương mang cảm giác. Lưu Húc sờ sờ có chút ngứa mũi, bởi vì Dạ Lan gò đồng đảo đồng đưa hắn có một loại chảy máu mũi xung động. E rằng Lưu Húc nhãn quang quá mức cực nóng, Dạ Lan nâng lên hơi rũ đầu hướng về trên giường xem ra, bắt đầu dường như nhìn không phải cực kỳ tinh tường, vì vậy xoa xoa con mắt, phát hiện Lưu Húc đang trợn lớn con mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười điểm mỹ. Lão công, ngươi tỉnh rồi, đầu còn ngất không phải ngất, có muốn uống chút hay không thủy? Ngày hôm qua ngươi thật đúng là, tại sao muốn uống nhiều rượu như vậy? Không biết uống rượu thương thân sao? Về sau không thể như vậy, biết không? Không hổ là phát thanh chủ trì chuyên nghiệp, thanh âm kia vừa nghe để Lưu Húc cả người đều mềm. Nghe được Dạ Lan phát ra từ nội tâm nói, cảm nhận được nàng đối với mình hoàn toàn không có cất giữ yêu cùng quan tâm, Lưu Húc tâm lý nhiệt hồ hồ, nàng và Nhất Phỉ hoàn toàn là hai cái loại hình nữ nhân. Dạ Lan là ôn nhu đẹp đẽ, Nhất Phỉ là bá đạo ngang ngược. Đồng dạng lời nói, nếu là từ Nhất Phỉ mà nói, nhất định là, chết hay chưa a? Không chết liền cho ta nhanh lên một chút, à, ngươi cư nhiên thật không có chết, không thể uống liền cách uống, một đại nam nhân say liền cho lão bà Nguyệt đổi quần áo khí lực cũng không có, ngươi mất mặt hay không chỉ là khiến người ta không nghĩ ra là, như vậy hai tính cách khác xa mỹ nữ, vì sao thích Tằng Tiểu Hiền? Lẽ nào là bởi vì hắn đủ tiện đêm tân hôn, uống say không còn biết gì, vắng vẻ kiều thê, còn ý nổ lan tốt như vậy vợ vườn không nhà trống? Thật sự là quá không nên, thế nhưng Dạ Lan một điểm trách cứ ý tứ của hắn cũng không có, điều này làm cho Lưu Húc càng thêm cảm giác nữ nhân như vậy, thực sự là đốt đèn lồng cũng tìm không được ra. Các lộ ủy chưa hoàn thành thí luyện từ hồ điệp ngộng kinh bên trong đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải hảo hảo cảm tạ Sản Dô Mòn, Lưu Húc quyết định không ngừng muốn cảm tạ nàng vẻ mặt, còn muốn cảm tạ nàng một thân. Lão bà, thật là có lỗi với, ngày hôm qua xác thực là lỗi của ta. Lưu Húc cực kỳ thành khẩn giống như Dạ Lan xin lỗi. Mặc dù hắn tỉnh lại thời điểm liền đã là ngày hôm sau, chuyện tối ngày hôm qua cùng hắn một mao tiền quan hệ cũng không có. Hành, vậy ngươi chuẩn bị bồi thường ta? Dạ Lan quệt mồm, cực kỳ tiểu nữ nhân làm nũng. Dùng ta cả đời yêu. Lưu Húc cười hát hát nói. Buồn nôn. Dạ Lan trắng Lưu Húc liếc mắt. Dạ Lan, ngày hôm qua thì ta thật cao hứng, cho nên uống nhiều rồi, thế nhưng lánh lạc ngươi, phá hủy chúng ta đêm tân hôn, đều là chồng sai. Lưu Húc nhìn Dạ Lan, thực sự là càng xem càng yêu. Bản thân hắn cũng không phải là Nhất Phỉ đảng, Huyền Du đảng mỗi cái ái tình trong căn hộ mỹ nữ, Lưu Húc đều thích, cho nên nếu như thực sự cấp cho hắn phân chia một cái phái, cái kia Lưu Húc là thuộc về bác cái đảng. Nghe được Lưu Húc lời nói, Dạ Lan tâm bị xúc động, mà nàng dường như lúc này mới nhớ lại, ngày hôm qua thì bọn họ đêm tân hôn, tuy nhiên lại không có để lại tốt đẹp nhất hồi ức. Kỳ thực, không chỉ là Lưu Húc say, Dạ Lan cũng là mệt một ngày, đầu một đẩy gối đầu liền ngủ mất, nếu không lấy nàng như vậy thích sạch sẽ tính cách, làm sao có thể liền tắm cũng không tắm đi ngủ. Bất quá, cái này cũng không thể nói cho Lưu Húc. Dạ Lan trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, dường như muốn đem lòng của người ta cho hòa tan. Dạ Lan cố ý không nhìn Lưu Húc, mang trên mặt một điểm hơi cáo biểu tình, nói, lao công, liền tiểu bằng hữu đều biết, làm sai chuyện, là muốn bị trừng phạt, hì hì, ta muốn đại biểu Nguyệt Lượng trừng phạt ngươi. Nguyệt Lượng ngươi cho rằng ngươi là đẹp. Thiếu nữ quân nhân A coi như ngươi là đẹp. Thiếu nữ quân nhân. Thế nhưng hố ní lao bà, hiện tại mặc dù là buổi tối, thế nhưng bên ngoài đèn xì xì, cũng không nguyệt lượng. Ta bất kể, ta chính là phải trừng phạt ngươi. Như vậy a, vậy ngươi tới đi, ta cam đoan hoàn toàn phối hợp, tuyệt đối không phản kháng. Hai người vui sướng đối phương để Lưu Húc dục niệm biến mất một ít, con mắt không hề chỉ nhìn chằm chằm Dạ Lan thân thể xem, mặc dù mỹ nữ đi tả mở bộ dạng thật tình đẹp. Đều là lao bà của mình, về sau từ từ xem, sợ không có thời gian xem sao lão công. Ngươi nói đều là thật sao? Đương nhiên ngươi cũng không nên đổi ý à? Tuyệt không đổi ý, đây chính là ngươi nói. Dạ Lan vẻ mặt rào hoạt, mà thấy được nàng trên mặt lộ ra cái này gian kế được như ý biểu tình, Lưu Húc tâm lý một lạc đăng. Hắn biết Dạ Lan nhưng thật ra là rất thông minh một nữ nhân, không đúng vậy sẽ không lấy ưu dị thành tích từ tốt nghiệp đại học sau đó tiến vào đài truyền hình công tác, hơn nữa công tác còn xuất sắc như vậy, hoàn toàn không phải Tằng Tiểu Hiền cái loại này linh quảng cáo đầu nhập hoạt náo viên có thể sánh bằng. Mặc dù biết đã rơi vào rồi Dạ Lan bấy dập, thế nhưng nếu lời đã nói ra khỏi miệng, cái gọi là một bãi nước miếng một cái đinh, tắt nước ra ngoài tự nhiên không tiếp tục thu hồi lại đạo lý, Lưu Húc chỉ có thể kiên trì, toàn thân phóng xuất ra một cỗ nồng nặc nam tử hán khí khái. Lão bà, nam tử hán đại trượng phu, nói không quay lại trở về sẽ không đổi ý Lưu Húc ngẩng đầu, giống như là gần bị đưa lên pháp trường cách mạng liệt sĩ. Cái này có thể là chính ngươi nói, ta cũng không có buộc ngươi. A Dạ Lan nhăn nhăn mũi quỳnh, nữ kiểu tiếng nói, nếu như hiện tại đổi ý còn kịp thực sự tới kịp đùa đùa giỡn, ngươi muốn thế nào nghiêm phạt? Nói đi, Dạ Lan khuynh dáng dấp lông mi theo chớp động con mắt run rẩy, nàng vẻ mặt đẹp đẽ nói ra, lão công, ta muốn phạt ngươi tối hôm nay không cho phép đụng ta. Sản dĩ Lưu Húc nghe xong Dạ Lan lời nói, cả người cũng không tốt, hắn vẻ mặt đau khổ nói, có thể hay không đổi một cái không được? Dạ Lan từ chối thẳng thắn. Ngươi mới mới có không phải nói có thể đổi ý sao? Dạ Lan không để ý tới hắn, tự nhiên ở nơi nào dùng khăn mặt lau tóc. Lưu Húc thay một bộ làm bộ đáng thương biểu tình, dùng cái kia lấp lánh hưu thần mắt nhìn Dạ Lan, giọng nói lấy lòng nói ra, Dạ Lan, thực sự không thể đổi một cái? Đổi một cái? Dạ Lan buông lau tóc khăn mặt, bắt đầu ở hóa trang trước đài trai trai lọ lọ trước mặt đến gồ lên tới, đổi cái gì Dạ Lan, ta đã nghĩ xong, ta đem nhất trọng yếu đồ vật trả lại cho ngươi. Cái gì đổi cho ngươi? Ở phía trên tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.